Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, sau cùng di tích. Lã Sâu nhếch miệng lên một tia thần bí dáng tươi cười. Mệnh lệnh Alethaya đem chính mình Emma tạm thời từ focus tín hiệu bên trên xóa đi. Xuyệt tương đương, dựng thẳng lên ngón tay tại trước miệng làm ra im lặng động tác. Lã Sâu cùng Emma lặng yên rời xa Aloy bên cạnh. Ai tương đương, nhìn thấy Lã Sâu động tác. Đầu óc rất linh hoạt, Aloy lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Silen, người cứ như vậy thích nhìn trộm người khác focus sao? Ồ, có ý tứ, Silen có chút ngoài ý muốn nói ra. Không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện ta xâm lấn. Ngươi cần phải đến Gaia di tích phụ cận đi. Nắm chặt thời gian, Sirius đã bắt đầu hướng Caria vương quốc lãnh địa tiến quân. Aloy nghe vậy biến sắc. Nhanh như vậy, ngươi cho rằng đâu? Silen cười lạnh nói, Sirius không phải dây dưa dài dòng người. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, hắn biết lấy tối cao hiệu suất hoàn thành cố định mục tiêu. Nhàn thoại liền nói đến nơi đây. Ta tại đỉnh núi di tích chờ ngươi. Huy, hỗn đàn, hắn lại cúp máy. Aloy tại trong đống tuyết tức giận tới mức giơ chân. Bắt không được Silen hành tung để nàng 10 phần bực bội. Lã Sâu cùng Emma từ đằng xa đi tới. Emma an ủi vuốt vuốt Aloy tóc. Đừng có gấp, lần này liên lạc thời gian quá ngắn. Chúng ta không thể bắt được hắn vị trí cụ thể. Chờ tiến vào Gaia di tích bảo trì thời gian dài liên hệ về sau. Chúng ta sẽ đem Silen bắt đến trước mặt ngươi. Từ Silen ngữ khí, thái độ cùng kinh lịch để phán đoán. Lã Sâu cho là hắn là loại kia coi là chỉ có chính mình thông minh nhất. Những người khác là ngu xuẩn ngạo mạn người. Tại cái này bách phế đãi hưng thời đại. Tài trí xuất chúng Silen có lẽ xác thực có tư cách khinh thị những cái kia ngu muội mà mê tín. Người nguyên thủy, nhưng thái độ của hắn không thể nghi ngờ sẽ để cho người cảm thấy rất khó chịu. Lã Sâu dự định dạy dỗ người khác ngoài có người. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý, mà lại sẽ đem đạo lý này khắc vào hắn tự cho là thông minh vô song chỗ sâu trong óc. Ven đường tận lực né tránh liên miên cơ giới thú. Lã Sâu ba người rốt cục đuổi tại trước khi trời tối đến Gaia di tích trước. Nguyên bản hoàn chỉnh ngọn núi từ trung ương bị nổ tung một cái cực lớn cửa hang. Chôn giấu dưới đất cổ đại công trình trực tiếp bại lộ đi ra. Có rất lớn một bộ phận dưới mặt đất di tích đã triệt để bị gió tuyết bao phủ. Âm hơn 30 độ cực hàn khí hậu phía dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng sinh tồn. Hít kha zzz tương đương, cứ việc Aloy mặc vào tương đối dày thật quần áo. Nhưng vì cam đoan tại dã ngoại hoạt động tính linh hoạt, nàng không có khả năng đem chính mình bọc thành gấu bắc cực. Giá lạnh khí hậu để Aloy không ngừng xoa tay dậm chân. Không sợ nóng lạnh Lã Sâu cùng Emma nhìn qua y nguyên. Cái này khiến Aloy ít nhiều có chút ao ước. Nhìn qua phía trước đã sớm bị người nào đó chuẩn bị kỹ càng leo lên con đường. Lã Sâu trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Emma vỗ vỗ Aloy phía sau lưng khích lệ nói. Đi thôi, chúng ta biết ở hậu phương vì ngươi cung cấp chi viện. Nhớ kỹ tùy thời bảo trì cảnh giác. Cấp tốc hạ xuống thân thể hạch tâm nhiệt độ để Aloy nóng lòng hoạt động. Tại Emma cùng Lã Sâu lui vào chỗ tối về sau, nàng lập tức đong đưa mạnh mẽ hai chân bắt đầu chạy. Đưa mắt nhìn Aloy linh hoạt tại Silen trước đó chuẩn bị kỹ càng công sự bên trên leo lên. Lã Sâu phân phó Alethaya cùng Consus triển khai hợp tác. Chỉ cần Silen lần nữa hack vào Aloy Focus, bọn hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu đảo ngược bắt giữ Silen rơi xuống. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là thuận cáp mạng bò qua đi đánh người. Không ngoài sở liệu, làm Aloy tiến vào Gaia di tích thượng tầng lúc, Silen lần nữa liên hệ với nàng. Nơi này là ta kiến tạo phòng làm việc một trong, vì nghiên cứu tòa này di tích. Ta ở đây hơn mấy tháng thời gian. Xuất hiện tại Aloy trước mắt là một cái bốn phía bịt kín tốt. Đẹp phòng nhỏ, đem lối vào cửa lớn đóng kỹ. Aloy rốt cục thoát khỏi cực hàn gió tuyết xâm nhập. Thông hướng di tích chỗ càng sâu một đạo khác trước cổng chính. Một người trung niên người da đen hình chiếu 3D hiển hiện ra. Aloy nắm chặt lại quyền, miễn cưỡng đè nén xuống mình muốn một quyền nện ở đối phương trên sống mũi xúc động. Cho nên, ngươi chính là Silen. Không sai, tên này người da đen cánh tay cùng trên cằm khảm nạm lấy một chút hiện ra huỳnh. Quang tuyền ống, sóng vai không có tay một vạch nhỏ như sợi lông áo nhìn qua rất có phe thần bí quỷ bí phong cách. Toàn bộ hành trình hách vào Aloy Focus quan sát lá sâu còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy cái nào. Đó bộ lạc Salmon, Aloy cùng Silen đối thoại có thể dùng ông nói, gà bà nói, vịt để hình dung. Aloy một mực tại thăm dò thân phận của Silen, đối phương lại một mực nhìn trái phải mà nói nó đánh thái cực. Kinh lịch còn thấp, Aloy tại ngôn ngữ giao phong bên trên không phải lão hồ ly Silen đối thủ. Cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục, đi đầu thăm dò di tích. À, đúng rồi, Silen hình chiếu chỉ bàn làm việc. Phía trên đặt vào một thanh phần đuôi cột siêu tần linh kiện bén nhọn kim loại trường mâu. Đây là ta trước kia đã dùng qua trường mâu. Nó có một ít đặc thù công năng. Ta đã không dùng được nó. Tặng cho ngươi đi, Aloy nghi ngờ cầm lấy trường mâu. Vào tay nháy mắt. Trường mâu liền cùng Focus hoàn thành kết nối. Thân mâu mặt ngoài lóe ra hào quang màu u lam. Aloy không hiểu hỏi, đây là cái gì? Silen nhún vai một cái nói, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Có lẽ ta cũng không thể hoàn toàn khai quật ra chi này trường mâu năng lực. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên xâm nhập di tích đi. Nhìn ngươi truyền tống tới tư liệu. Ta càng thêm không kịp chờ đợi muốn biết năm đó tất cả chân tướng. Tại lá sâu chỉ thị phía dưới, Aloy tại vài ngày trước liền đem số 9 cái nôi, số 53 chỗ tránh nạn cùng Sun Vô lâu đài trong di tích lấy được tin tức truyền tống cho Silen. Mấy ngày nay Silen cơ hồ trắng đêm không ngủ tình báo. Hắn cuối cùng hiểu rõ Hades vì sao lại sinh ra diệt thế ý nghĩ. Đây là nó bẩm sinh sứ mệnh, nhưng như là lá sâu đồng dạng, Silen cũng không biết Hades phát sinh dị biến chân chính nguyên nhân. Aloy không cao hứng đem trường mâu thu được sau lưng, đã gấp gáp như vậy, ngươi làm sao không chính mình đi vào thăm dò. Ai tương đương, Silen im lặng vỗ vỗ cái trán. Aloy, đừng nói ngu xuẩn như vậy được không? Nếu như ta có thể đi vào di tích. Cần gì phải đợi đến ngươi đến? Đưa tay chỉ sau lưng cửa lớn. Silen bất đắc dĩ nói ra. Ta nếm thử tất cả đã biết phương pháp phá hủy đạo này cửa lớn. Nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Liền Deathbringer súng máy hạng nặng đều không thể thương tới mảy may. Trốn ở phía sau màn quan. Sát lá sâu nhếch miệng. Đây không phải nói nhảm sao. Đây là nhân loại của thời đại trước thành lũy cuối cùng. Kiến tạo quá trình bên trong khẳng định dùng tốt nhất tài liệu. Chủ tính nghiêm mật nhất phòng hộ. Silen tiếp tục nói ra. Chỉ có nắm giữ Elizabeth Sobeck tiến sĩ DNA người mới có thể mở ra tất cả di tích cửa lớn. Đây là Gaia tự hủy trước giao phó ngươi quyền hạn đặc biệt. Sách tương đương, Aloy khó chịu từ Silen hình. Chiếu bên trong xuyên qua, cùng Sun Vô lâu đài di tích tương tự chứng nhận hệ thống không có chút nào ngoài ý muốn thông qua. Aloy quyền hạn kiểm trắc, bối rối Silen mấy tháng thời gian cửa lớn như vậy mở ra. Aloy tại Silen lo lắng thúc giục dưới bắt đầu Gaia di tích thám hiểm hành trình. Di tích bên ngoài cái nào đó trong sơn động, một mực tại bận rộn Alethaya cùng Consus đồng thời lên tiếng. Chúng ta tìm được, Alethaya ngữ khí có chút quái dị, nên nói là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là lợi dụng nhân loại dưới đĩa đèn thì tối thói quen. Silen liền ẩn thân tại gian kia phòng làm việc sát vách ẩn tàng trong phòng. Gần nhất thời điểm, hắn cùng Aloy ở giữa thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 5 mét. A tương đương quả nhiên là lão hồ ly. Lá sâu từ trên tảng đá lớn đứng lên hoạt động một chút thân thể. Đi thôi, bắt lấy vị này thích nhìn trộm thiếu nữ quái thúc thúc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ. Qua hôm nay, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.